Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 65, toàn bộ vào cuộc. Chân thần, Ly Nhẫn, nghe được Chu Cộng Công hô lên cái tên này thời điểm. Bốn phía tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, trắng cuồng địa châu, hết thảy có ngũ đại chân thần. Trước đây không lâu, Ly Nhẫn đồ sát một cái chân thần, đồng thời chiếm lấy kỳ thần nghiên cứu, tấn cấp làm mới chân thần, danh động thiên hạ, ai không biết, là tam hộ pháp sao? Thập lục hộ pháp, đó là tam hộ pháp. Ly Nhẫn, một cái kiếm thần giáo đệ tử hưng phấn nói, khó trách này thanh âm a giống, không sai, cũng là tam hộ pháp. Không, tam hộ pháp xưa nay không mang hắc bào a. Huống hồ thanh âm giống, lại thế nào? Vành họng cao thủ cũng có thể biến ảo thanh âm. Thập lục hộ pháp trầm giọng nói, có thể, hắn vừa rồi chấn động liền đem Chu Cộng Công đánh bay a. Thực lực kia, khẳng định là tam hộ pháp. Ngoặc kép chấm chấm, thập lục hộ pháp tuy nhiên còn có hoài nghi, nhưng trong lòng cũng vững tin hơn phân nửa. Dù sao, thực lực kia ở nơi đó, tuyệt đối không sai. Một đám kiếm thần giáo đệ tử lộ ra vẻ hưng phấn, mà Đan Chi Tử bọn người lại là sắc mặt đại biến. Đan Chi Tử một phương, cùng kiếm thần giáo thế nhưng là không đội trời chung a. Đối phương tới một cái chân thần, thế thì còn đánh như thế nào? Trong nháy mắt, Đan Chi Tử mọi người lộ ra bối rối chi sắc, thậm chí muốn quay đầu liền chạy. Giờ khắc này bối rối đến đương nhiên, có thể cũng bởi vì cái này hoảng hốt mở đầu, lại ở trong lòng thay đổi một cách vô tri vô giác khẳng định thân phận đối phương. Lại nhìn thấy nơi xa người áo đen đánh bay Chu Cộng Công về sau, dò xét vung tay lên, cứu. Địa cung cửa đá âm vang mở ra. Mở ra trong nháy mắt, một cỗ nóng nảy hồng sắc gió bão xông lên trời, tại bên ngoài hình thành một cái nặc màu đỏ chót như vòi rồng. Tất cả mọi người sầm mặt lại. Hồng sắc long quyển phong, đó là vật gì? Hồng sắc long quyển phong tựa như đem bốn phía hết thảy hướng trong này quyển hút. Đương nhiên, chân thần Ly Nhẫn tuy nhiên áo bào rung động, nhưng dưới chân lại bất động như núi. Thiên đình khí tức, quả nhiên là thiên đế thịt quan tài. Chân thần Ly Nhẫn bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm khái. Thiên đế thịt quan tài, đây là cái gì quỷ? Thập lục hộ pháp, Đan Chi Tử đều không hiểu, nhưng nghe người áo đen miêu tả, vẫn là tràn ngập vẻ tò mò. Thập lục hộ pháp, nếu không, chúng ta trước đi hỏi một chút, xác định hắn có phải hay không tam hộ pháp. Một cái kiếm thần giáo đệ tử thúc giục nói, đại bộ phận kiếm thần giáo đệ tử đã vững tin, thập lục hộ pháp tuy nhiên trong lòng cũng khuynh hướng việc này thực. Nhưng, nhiều năm cẩn thận, cũng không có một mực chắc chắn. Cũng tốt, ngươi đi qua nhìn một chút, thập lục hộ pháp nói ra. Thập lục hộ pháp nói xong, đệ tử kia còn chưa khởi hành, nơi xa Chu Cộng Công lại lần nữa nhào tới. Trong này đồ vật là ta. Chu Cộng Công như phát điên xông lại. Chu Cộng Công bay thẳng địa cung cửa vào mà đi, tựa như muốn cướp tại chân thần Ly Nhẫn trước đó đi vào. Này một cỗ không kịp chờ đợi, này một cỗ tình thế bắt buộc, nhìn muốn chạy trốn Đan Chi Tử trong mắt chừng một cái. Chu Cộng Công hắn không muốn sống, cùng chân thần đoạt. Đan Chi Tử kinh ngạc nói, thật chẳng lẽ là thiên đế bảo tàng? Một bên Ma Quân chừng mắt, dưới chân đi không được đường. Dù sao, vừa rồi một lần quyết đấu, ai cũng nhìn ra, Chu Cộng Công trong nháy mắt bại trận a. Cái này muốn đi qua là muốn chết a. Có thể Chu Cộng Công coi như muốn chết cũng muốn xông tới. Chẳng lẽ bên trong thật có này ngập trời cự bảo bối? Tất cả mọi người trong nháy mắt nghĩ đến thiên đế bảo tàng, từng cái nhất thời trong lòng hoạt lạc. Chu Cộng Công không muốn sống bổ nhào qua, nhưng địa cung cửa vào chân thần ly nhận là bài trí sao? Không biết sống chết đồ vật. Hừ, lại nhìn thấy ly nhận hừ lạnh một tiếng, nhô ra tay phải, trên tay phải kiện hàng cuồn cuộn huyết khí, thấy không rõ tay phải bộ dáng, nhưng liền cái này nhìn như nhẹ nhàng nhất trưởng, ngang nhiên đập vào Chu Cộng Công trên thân. Oanh, Chu Cộng Công nhục thể bỗng nhiên một trận đè ép, tựa như xương sườn đứt gãy, thanh âm truyền ra. Tiếp theo, Chu Cộng Công lại lần nữa một ngụm huyết tiễn phun ra, âm vang nổ bay mà ra. Tê, tất cả mọi người nhất thời hít vào miệng hàn khí. Chân thần thực lực quá kinh khủng, đây chính là Chu Cộng Công a, thiên tiên cường giả a. Mặc kệ thập lục hộ pháp vẫn là đan chi tử, trước đây không lâu đều tiếp xúc qua Chu Cộng Công, mấy cái thiên tiên đều chưa bắt lại Chu Cộng Công. Tại chân thần ly nhận trước mặt, giống như yếu gà một dạng, trong nháy mắt bại trận, càng trong nháy mắt trọng thương. Loại thực lực này, như còn không phải ly nhận, cái kia có thể là ai? Chỉ có thật thần mới có thể như từ khủng bố a. Thập lục hộ pháp đám người đã triệt để tin tưởng, đây chính là ly nhận, đồng dạng, này trong cung điện dưới lòng đất, thật chẳng lẽ cũng là thiên đế bảo tàng? Trong nháy mắt, kiếm thần giáo một phương nội tâm một mảnh hỏa nhiệt, mà đan chi tử một phương, đồng dạng nội tâm hỏa nhiệt. Có thể, nơi đó một cái mạnh mẽ chân thần ở đây, chẳng lẽ chúng ta muốn cùng hắn tranh? Sớm biết, sớm một chút thông chi minh chủ. Đan chi tử một mặt oán hận, bây giờ là đi, vẫn là lưu, đi, lại không nỡ, lưu, như thế nào cùng chân thần tranh chấp? Đan chi tử một phương nôn nóng vô cùng, đồng dạng, nhìn về phía này địa cung cửa vào toát ra hồng sắc cuồng phong. Cũng là nội tâm vô cùng cuồng nhiệt, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nơi xa. Chân thần tựa như cảm thấy giữ lại không được Chu Cộng Công. Nhất trưởng đánh bay Chu Cộng Công lúc, còn ngại không đủ, muốn đem Chu Cộng Công chém giết. Tại thần trước mặt làm càn, liền muốn nghĩ đến hậu quả. Ly nhận hừ lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện, lấy tay bỗng nhiên một chảo. Hô, tựa như trống rỗng hình thành một cỗ cự đại hấp lực, đem Chu Cộng Công lại hút trở về. Ngươi muốn làm gì? Phốp, Chu Cộng Công một ngụm máu tươi phun ra kinh hãi. Đón lấy Chu Cộng Công, lại là một cái hủy diệt nhất trưởng. Một trưởng này, tựa hồ muốn Chu Cộng Công triệt để hủy diệt hầu như không còn. Thập lục hộ pháp nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Đan chi tử lại là mí mắt vẩy một cái. Tuy nhiên cũng hy vọng Chu Cộng Công chết. Có thể Chu Cộng Công sau khi chết, kế tiếp có phải hay không là chính mình? Đan chi tử một hàng liền phải thoát đi. Cũng liền tại ly nhận nhất trưởng muốn đập tới Chu Cộng Công thời điểm, đống kia phế tích bên trong, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên lại xuất hiện cái thứ hai người áo đen. Ba, cái thứ hai người áo đen xuất hiện trong nháy mắt, giương tay vồ một cái, bắt lấy phải bay hướng ly nhận Chu Cộng Công. Cái thứ hai người áo đen trở tay nhất trưởng, oanh, một tiếng vang thật lớn, lấy Chu Cộng Công làm trung tâm, lại là một cái cự đại khí lãng bao phủ tứ phương. Cái thứ hai người áo đen nhất trưởng chi uy, thế mà đem ly nhận nhất trưởng chi uy đánh lại. Cái gì? Muốn chạy trốn đan chi tử cùng hưng phấn trong thập lục hộ pháp tất cả đều kinh ngạc nói. Đây chính là chân thần. Cái này lại tới một cái người áo đen là ai? Thế mà cùng hắn thực lực tương xứng. Là ngươi, ngươi cũng muốn xen vào chuyện bao đồng. Ly nhận băng hàn quát lạnh một tiếng. Nam phương nước cung phụng là thần, thần tự nhiên muốn phù hộ hắn. Cái thứ hai người áo đen thanh âm băng hàn nói. Hống, ngoại giới, người vây quanh, tất cả đều một mảnh xôn xao. Thần. Này cái thứ hai người áo đen tự xưng thần, chẳng lẽ cũng là chân thần? Cũng đúng, cũng chỉ có chân thần trưởng uy mới có thể cùng chân thần tương đương. Nam phương nước cung phụng chân thần là Vu Nguyên Tôn, không sai, thanh âm này cũng là Vu Nguyên Tôn. Đàn trì tử nhất thời mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, nếu không có cách quá xa, đàn trì tử khẳng định đã cong xuống. Vu Nguyên Tôn a, Đại Tần cung phụng chân thần, đồng dạng cũng là Sinh Đan Thánh Vực cung phụng chân thần a. Sinh Đan Liên Minh cũng là Vu Nguyên Tôn khởi xướng a. Chân thần Vu Nguyên Tôn cùng Sinh Đan giáo chủ thế nhưng là tương giao tâm đầu ý hợp a. Đây là, cái này là người một nhà a. Chuẩn bị chạy trốn đan chi tử nhất thời dừng bước lại. Trong nháy mắt, đan chi tử một phương trong lòng nâng lên một cỗ cường đại tự tin. Sợ cái gì? Kiếm thần giáo có chân thần phù hộ, chúng ta cũng có, mà lại, chân thần cũng tới, cũng ngày hôm đó đế bảo giấu trước mặt. Như thế, thiên đế bảo tàng liền sẽ không bị kiếm thần giáo đoạt đi. Chúng ta cũng có cơ hội. Chân thần, Vu Nguyên Tôn cứu Chu Cộng Công, cách đen nhánh vành nón, lạnh lùng rằng co đối diện Ly Nhận. Chân thần, trong này thiên đế bảo tàng là ta phát hiện ra trước. Chu Cộng Công vẫn như cũ không cam tâm kêu lên. Hừ, người cũng bị thương thành dạng này, còn muốn thiên đế bảo tàng. Nghỉ ngơi thêm đi thôi. Vu Nguyên Tôn hừ lạnh một tiếng, dò xét vung tay lên. Vu Nguyên Tôn đem Chu Cộng Công bỗng nhiên hất lên, đem Chu Cộng Công quăng bay ra qua. Oanh, Vu Nguyên Tôn lực lượng quá lớn, Chu Cộng Công giống như đạn pháo, trong nháy mắt đụng nát một tòa núi lớn. Vu Nguyên Tôn tuy nhiên cứu Chu Cộng Công, nhưng cũng không có muốn cho Chu Cộng Công chia lãi bảo tàng ý nghĩ. Vu Nguyên Tôn, thiên đế thịt quan tài là ta kiếm thần giáo. Ly Nhận nhìn chằm chằm Vu Nguyên Tôn nói, thiên đế bảo tàng không phải ngươi hô cũng là ngươi, người nào đạt được mới là ai. Vu Nguyên Tôn quát lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, Vu Nguyên Tôn cũng không nhiều nói nhảm, trong nháy mắt nhảy vào địa cung cửa vào. Dừng lại, muốn chết đồ vật. Ly Nhận hét lớn một tiếng, cũng nhào vào qua. Cũng liền tại nhào vào qua trong nháy mắt, Ly Nhận lại lần nữa một tiếng gào to. Còn ngốc nhìn lấy cái gì? Còn không qua đây giúp ta. Hô, trong nháy mắt, Ly Nhận cũng tiến vào địa cung. Hai đại chân thần toàn bộ tiến vào địa cung. Ly Nhận một câu cuối cùng là đối người nào hô? Đi, thập lục hộ pháp hét lớn một tiếng. Lúc này, ai còn quan tâm cái gì? Thập lục hộ pháp trong nháy mắt mang theo sở hữu kiếm thần giáo đệ tử nhào về phía này địa cung cửa. Vào, hỗn trướng, khác cho bọn hắn vượt lên trước. Nhanh, đàn chi tử gặp kiếm thần giáo đệ tử bổ nhào qua, cũng không chút do dự hét lớn một tiếng. Ầm ầm, hai phe tiên nhân tranh nhau chen lấn hướng về địa cung chỗ đánh tới. Giờ khắc này, hai phe đội ngũ cũng không suy nghĩ thêm nơi đó có hay không nguy hiểm, cũng không cân nhắc bên trong có thể không thể đi vào. Chân thần đều đi vào, chúng ta sao có thể không đi? Trời sập xuống, có người cao đỉnh lấy đây, sợ đối phương so với chính mình tiến vào nhanh, hoảng hốt chạy bừa, không chút do dự, trong nháy mắt đến này phế tích bên trên không, hướng về kia cửa vào đánh tới. Cửa vào chỗ có một cỗ đỏ phong cũng vòng quanh chúng tiên nhân, hô ù ù, tranh nhau chen lấn bên trong, lần lượt từng bóng người bay vào qua. A, cái này đỏ phong hảo lợi hại, sư tôn, giúp ta một chút, ta khống chế không nổi. Chân thần, chờ ta một chút. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng gọi ầm ĩ kịch liệt vô cùng. Tại cuồng phong đại quyển phía dưới, gần như tất cả mọi người bị cái này đỏ gió xoay hướng nhục sơn dâu thịt chỗ. Địa tiên, nhân tiên không cách nào khống chế thân hình, nhưng thiên tiên còn có thể đứng vững áp chế. Đến bị đỏ phong lôi kéo, còn không bình thường mâu thuẫn muốn tới, có thể lôi kéo một chút. Bỗng nhiên phát hiện nơi xa này cự đại nhục sơn, là thiên đế thịt quan tài. Đan chi tử đột nhiên hưng phấn kêu lên, hỗn trướng, đan chi tử, các ngươi vào để làm gì? Muốn theo ta kiếm thần giáo đoạt, nằm mơ. Thập lục hộ pháp vội vàng gào thét lấy, giờ khắc này, ai nguyện ý dừng lại? Tại đỏ phong cuồng quyển phía dưới, nhất thời cuốn về phía nhục sơn mà đi, gần 600 tiên nhân a, tranh nhau chen lấn phóng tới nhục sơn, mà ở cung điện dưới lòng đất lối ra chỗ, người nào cũng không có phát hiện, hai cái người áo đen, lẫn nhau nắm lấy lẫn nhau, chống cự lấy đỏ phong lực, gắt gao ôm một khối núi đá, không để cho mình bị đỏ gió xoáy quá khứ. Hai người không phải người bên ngoài, chính là mới vừa rồi tiến đến ly nhận cùng Vu Nguyên Tôn. Không, đỏ phong hung mãnh, đã xé mở hai người hắc bào. Hai người tại đỏ trong gió giãy giụa cực kỳ miễn cưỡng. Chỗ nào vẫn là lúc trước na cái thế thần uy chân thần a. Rõ ràng cũng là Vương Hùng cùng Cự Lâu hai người. Bọn họ toàn tiến đến. Cự Lâu hưng phấn nói. May mắn không làm nhục mệnh. Toàn tiến đến. Ha ha ha ha. Cự Lâu, ngươi diễn cũng thực không tồi a. Vương Hùng tại gió bão trong thanh âm đều có chút run rẩy cười to nói. Ta diễn cái gì? Toàn bộ nhờ Chu Cộng Công. Tất cả đều là hắn diễn. Hai chúng ta trưởng lực. Cũng toàn bộ nhờ một mình hắn phủ lên. Cự Lâu hưng phấn nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.